Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Lefis thong thả xoa băng vải trên mắt. Xung quanh hắn là một mảng tối đen sâu thẳm. Ngay cả người có thị lực bình thường ở đây cũng hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Nhưng với hắn thì đương nhiên không phải vậy. Hắn có thể thấy một hồ nước u tối sâu thẳm, những sợi xích sắt kéo dài từ đáy hồ đến mắt cá chân. Những vách đá hẹp, chênh vênh, cùng với những thanh sắt đã được đúc lại, đầu hắn đau nhức vô cùng. Những ký ức gần đây cũng trở nên hỗn loạn, chỉ có thể nhớ rõ có một tiếng nổ lớn, một vài tiếng la hét, và một mảnh giấy gói kẹo thấm đẫm máu. Còn lại thì không nhớ gì cả. Cơ thể hắn rất quen thuộc với cảm giác trống rỗng này, như thể đã trải qua rất nhiều lần rồi. Bản thân hắn không phải là một người có trí nhớ đặc biệt tốt. Con đường ngoài hồ nước, một vài người mặc áo hồng đang im lặng thu dọn đống hỗn độn trên đất. Hắn cẩn thận nhìn một chút những đống hỗn độn đó, cũng chỉ là những người mặc áo hồng khác, chỉ là họ không nhúc nhích. Tứ chi đứt gãy vặn vẹo, ngực và xương sọ có những lỗ máu hình tròn. Lại một cảm giác kỳ lạ, quen thuộc ập đến hắn. Điều này có thể hiểu được là hắn trước đó lại làm sai chuyện, cho nên mới bị trừng phạt như vậy. Thánh Lefis lặng lẽ cúi người, áp đầu vào thanh sắt lạnh lẽo của lồng, muốn làm dịu đi cơn đau nhói dữ dội bên trong hộp sọ. Mái tóc dài như tuyết mỏng, nhẹ nhàng từng đợt chảy qua khe hở của lồng sắt, tràn xuống hồ nước, chờ đến khi những người áo hồng đó rời đi. Một chiếc xúc tu trắng ngần từ hồ nước lặng lẽ bò ra. Vì ký ức bị tổn hại, khi xúc tu cẩn thận nhét một vật vào tay hắn, hắn còn bị chính cộng sinh thể của mình làm cho kinh ngạc. Thánh Lefis mở lòng bàn tay, là một mảnh giấy gói kẹo đã được rửa sạch. Kỳ lạ thay, trên mảnh giấy gói kẹo lại có một tia tinh thần lực cực kỳ mỏng manh thuộc về hắn. Không trách cộng sinh thể của hắn lại quý trọng đến vậy. Nếu đó là tinh thần lực mà hắn để lại trước khi bị trừng phạt, thì trên đó có lẽ bảo tồn được một phần ký ức nhất định. Thánh Lefis nắm chặt nó trong tay, trán áp lên mu bàn tay, chịu đựng cảm giác đau nhức trong đầu. Bùm, là tiếng ai đó rơi xuống nước. Hắn khẽ nhíu mày, xúc tu trắng ngần sâu trong hồ nước liền nghe tiếng mà động, quấn quanh cơ thể nhỏ bé đang vùng vẫy, nâng lên đến bờ. Cảm ơn ngươi, nhưng ngươi vì sao? Là giọng nói non nớt của trẻ con, nghe có vẻ thút thít, nức nở. Ai đã nhốt ngươi ở đây? Là thánh điện sao? Phụ vương, phụ vương của ta đã ban hành pháp lệnh, tất cả kết quả xét xử của thánh điện đều phải công khai với đế quốc. Cấm lạm dụng tư hình, càng nghiêm cấm thành lập nhà tù bí mật giam giữ tội phạm. Ngôn ngữ nhân loại, Thánh Lefis nghe không hiểu lắm, chỉ biết đối phương dường như đang tức giận. Có điều, chắc là đang ở kỳ thay răng, khi mắng chửi, miệng cũng bị lọt gió. Chờ ta từ đây đi ra ngoài, ta muốn nói cho phụ vương và nhị ca. Thánh điện căn bản không coi hoàng thất ra gì cả. Thật quá đáng, dù là trọng phạm, cũng phải theo quy trình xét xử của tinh luật chứ. Hắt xì, Thánh Lefis chỉ có thể qua song sát mà. Nhìn, hắn, đối phương ôm đầu gối thu mình trong bóng tối, run rẩy thành một cục nhỏ. Tóc có màu bạc trắng rất đẹp, khiến hắn trông như một chú mèo con trắng ướt sũng. Ngươi thật sự có làm chuyện xấu sao? Ngươi đã cứu ta, nếu không phải chuyện xấu đặc biệt tệ, ta vẫn có thể nói giúp ngươi. Nhưng nếu là loại chuyện xấu đặc biệt tệ, ví dụ như làm tổn thương người khác, hoặc là trộm mất đồ quan trọng của người khác, thì ta không thể. Tinh thần lực còn sót lại rất mỏng manh. Những gì Thánh Lefis dò xét được luôn đứt quãng. Hình ảnh và âm thanh cũng lúc có lúc không. Chờ đến hình ảnh tiếp theo xuất hiện, hắn phát hiện tiểu mèo trắng kia lại len lỏi qua vết nứt trên tảng đá cạnh lồng. Vặn vẹo thân mình chui vào. Ta lạnh quá, ngươi có lạnh không? Ôi, đây là cái gì? Đứa trẻ bị vật gì đó vướng ngã. Đôi tay nhỏ bé mò mẫm trong bóng tối. Rồi chạm vào sợi xích sắt rỉ sét loang lổ trên mặt đất. Sợi xích sắt chôn sâu trong hồ nước. Xuyên qua lồng sắt và quấn vào mắt cá chân Thánh Lurfis. Vì bị thu ngắn lại, điều này khiến Thánh Lurfis chỉ có thể ngồi dựa vào lồng sắt. Cơ bản không có nhiều không gian để hoạt động. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một đôi tay nhỏ mò mẫm về phía trước. Rồi ôm lấy cổ mình. Cách chương.